Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 205, tổ chức X, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Hạ Nguyên Hy bước đến một góc khuất, dùng điện thoại của mình để chiếu sáng, muốn kiểm tra xem liệu nơi này có thể giấu người hay không. Tuy nhiên, anh lại phát hiện một chiếc thẻ nằm trên mặt đất trong góc canh, nhặt nó lên. Chiếc thẻ tuy nhỏ, nhưng trên đó có khắc đầy một biểu tượng. Trên đó là dấu hiệu của tổ chức X, và anh liền hiểu rằng chắc chắn chuyện này là do bọn họ làm. Có vẻ lần này không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu. Lúc này, Phong Quyết và Giản Khuynh Thành cũng bước đến bên cạnh anh. Tôi vừa tìm thấy một chiếc thẻ ở trong góc, trên đó có dấu hiệu của tổ chức X, đúng là như vậy. Quả nhiên là bọn họ. Phong Quyết nắm chặt ghế, nắm đờ, em siết chặt đến mức trắng bệch. Mặc dù khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng những ai quen biết anh đều biết rõ, Phong Quyết đang tức giận, và kẻ đã bắt Thẩm Thanh Âm chắc chắn sẽ phải tê thảm. Hạ Nguyên Hy nhìn thấy sắc mặt của Phong Quyết thay đổi, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Có thể tưởng tượng được rằng lần này Thẩm Thanh Âm lại đang gặp nguy hiểm lớn. Sau đó, sắc mặt của Phong Quyết thay đổi thêm chút nữa. Vừa chuẩn bị, anh vừa nói với Hạ Nguyên Hy và những người khác. Tôi sẽ đi cứu Thanh Âm, chỗ này để cậu trông coi. Hạ Nguyên Hy đang ngồi ở phòng khách, kiểm tra nhân lực trong tổ chức qua máy tính để xem ai có thể đi làm nhiệm vụ. Nghe câu này, anh không khỏi cau anh, tay cũng ngừng lại. Giản Khuynh Thành, đang ngồi cạnh anh xem máy tính, cũng vô thức nhìn chằm chằm vào Phong Quyết, trong lòng tràn đầy sự không đồng tình. Cả hai người đều có cùng một suy nghĩ, mặc dù Phong Quyết rất giỏi, nhưng đó là trong những tình huống bình thường, không thể đánh một trận mà chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối phương chắc chắn sẽ cài bẫy chờ anh đến, điều này sẽ khiến anh rơi vào nguy hiểm. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm tạm thời chưa gặp nguy hiểm, nhưng Phong Quyết thì không thể chắc chắn được. Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành nhìn nhau, rồi đồng thanh nói. Không được, quá nguy hiểm, chuyện nực cười, tôi lại sợ anh ta sao? Lúc này, ánh mắt của Phong Quyết lập tức trở nên lạnh lùng, trong mắt tràn ngập sự nguy hiểm. Ngay lúc đó, một người trong tổ chức vội vã chạy đến, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Phong thiếu, chúng tôi vừa phát hiện, tiểu thiếu gia đã mất tích rồi. Khi lời này vừa dứt, không chỉ Phong Quyết, mà ngay cả Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành cũng đều biến sắc. Chuyện này, Giản Khuynh Thành với vẻ mặt khó xử nhìn về phía Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy thở dài, nhìn vào Phong Quyết lúc này, biết rằng dù mình có nói gì đi nữa, Phong Quyết cũng sẽ không nghe theo lời khuyên. Điều này thực sự khiến anh đau đầu, nhưng cậu có đi cũng vô ích thôi. Hạ Nguyên Hy nói tiếp, không phải chúng tôi không cho cậu đi, cũng không phải chúng tôi không lo lắng. Chính vì lo lắng, nên càng phải bình tĩnh suy nghĩ kế hoạch. Nếu cậu cứ mạo hiểm mà đi, không chuẩn bị gì cả, chắc chắn sẽ thiệt thòi. Thấy Phong Quyết không nghe lời khuyên và vẫn cương quyết muốn đi, Hạ Nguyên Hy ra hiệu cho Giản Khuynh Thành, ý bảo rằng họ nên đánh ngất Phong Quyết. Giản Khuynh Thành cũng đồng ý với cách làm này, vì cô cũng cho rằng Phong Quyết quá nóng vội. Nhân lúc Phong Quyết không chú ý, họ đánh vào sau gáy khiến anh ngất đi. Hạ Nguyên Hy đỡ lấy cơ thể Phong Quyết khi anh dần ngã xuống và đặt anh lên ghế sofa, sau đó tìm một chiếc chăn đắp lên người anh, thở dài. Đây là cách duy nhất để ngăn cậu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nguyên Hy nhìn Phong Quyết bị Giản Khuynh Thành đánh ngất, lẩm bẩm. Nguyên Hy, yên tâm đi, khi tỉnh lại anh ấy sẽ không trách anh đâu. Giản Khuynh Thành cũng thở dài, biết rằng tình hình lúc này rất khó khăn. Khi Hạ Nguyên Hy nghe tin Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh đều mất tích, cùng với việc phát hiện lệnh bài của tổ chức X tại hiện trường, anh biết rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng, trong lòng rất lo lắng. Trong tình thế cấp bách, Hạ Nguyên Hy không còn do dự nữa, anh ngay lập tức huy động toàn bộ nhân lực của tổ chức ám giả tiến thẳng đến Giang Thành. Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành cũng lập tức lên đường, hy vọng nhanh chóng tìm được hai người bị tổ chức X bắt cóc. Khi đến Giang Thành, đã có người chờ sẵn tại nhà ga. Thấy Hạ Nguyên Hy, người đó lập tức tiến tới với thái độ cung kính và nói. Thủ lĩnh, không biết tại sao anh lại vội vàng huy động toàn bộ nhân lực của ám dạ như vậy. Hạ Nguyên Hy lạnh lùng nói, Thẩm Thanh Âm đã bị tổ chức X bắt cóc, tôi cần mọi người giúp tìm cô ấy. Tôi tin rằng các người có thể làm được điều đó. Trong tổ chức ám giả, không có nhiều câu hỏi, chỉ có sự tuân lệnh. Mọi người ngay lập tức im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề, khiến Giản Khuynh Thành cảm thấy tò mò. Nhìn thấy mọi người đối xử với Hạ Nguyên Hy với sự kính trọng như vậy, Giản Khuynh Thành thắc mắc và hỏi. Nguyên Hy, tại sao họ gọi anh là thủ lĩnh? Họ kính trọng và dường như có chút sợ anh. Rốt cuộc anh còn có thân phận gì mà em không biết? Nhìn thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy quay sang nói với cấp dưới. Cậu hãy sắp xếp ngay, lập tức tìm ra căn cứ của tổ chức X và điều tra rõ về thiếu chủ của họ, Hilton. Khi người của tổ chức ám dạ rời đi, Hạ Nguyên Hy xoa đầu Giản Khuynh Thành và cười nói. Muốn biết rốt cuộc anh có thân phận gì à? Em không thấy mọi người vừa rồi gọi anh là thủ lĩnh sao? Em đã từng nghe về tổ chức ám dạ chưa? Nghe những lời này, Giản Khuynh Thành giật mình kinh ngạc, không tin nổi vào tai mình. Cô nói. Anh nói gì cơ? Anh chính là thủ lĩnh của tổ chức ám dạ. Trước đây anh chưa từng nói với em, còn giấu em nữa. Mặc dù bề ngoài Giản Khuynh Thành không có biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng cô đã dậy sóng. Gia đình cô có mối thù không nhỏ với tổ chức ám dạ, mà giờ cô lại đang ở bên cạnh Hạ Nguyên Hy, điều này khiến cô rất lo lắng. Vốn dĩ Giản Khuynh Thành không phải là người có thể che giấu cảm xúc giỏi, trong lòng cô lo ngại về mối thù giữa gia đình và ám dạ, nên sắc mặt có phần không vui. Hạ Nguyên Hy nhìn thấy Giản Khuynh Thành đột nhiên có chút bất thường, cảm thấy lo lắng. Hạ Nguyên Hy cũng hơi lo lắng, anh dịu dàng nhìn cô và nói. Xin lỗi, là do anh sơ suất. Biết rằng Hạ Nguyên Hy thật lòng với mình, Giản Khuynh Thành suy nghĩ một lúc lâu và quyết định không giấu giếm nữa. Cô nhỏ giọng, hơi sợ hãi nói. Anh là thủ lĩnh của tổ chức ám dạ đúng không? Nhưng gia đình em có mối thù với tổ chức ám dạ. Giờ chúng ta lại ở bên nhau, nên em rất lo lắng. Nghe Giản Khuynh Thành nói vậy, Hạ Nguyên Hy bật cười không thể kiềm chế. Anh không hiểu sao Giản Khuynh Thành lại đáng yêu đến thế, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà cô lại lo lắng. Là một thủ lĩnh danh tiếng của tổ chức ám dạ, chẳng lẽ anh không thể giải quyết được chuyện này? Anh ôm chặt lấy Giản Khuynh Thành đang buồn bã vào lòng, yêu chiều nói. Anh còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ vì gia đình em có mối thù với ám dạ. Không sao đâu, anh có thể giúp em giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng buồn nữa, Giản Khuynh Thành có chút nghi ngờ, cô hỏi, anh thực sự không quan tâm đến việc gia đình em và ám dạ có mối thù sao? Nhìn thấy sự quyết tâm của Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy trong lòng có chút do dự, rồi mới trả lời. Xin lỗi, chuyện này để sau hãy giải quyết, hôm nay chúng ta có việc quan trọng hơn, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Thẩm Thanh Âm và những người khác. Nghe lời Hạ Nguyên Hy, Giản Khuynh Thành cảm thấy dễ hiểu, vì cô thực sự có chút nóng vội. Việc quan trọng nhất lúc này là tìm được hai người bị bắt cóc, cô thông cảm nói. Vậy thì chúng ta lập tức hành động, đi tìm Thẩm Thanh Âm đi. Hai người lập tức hành động, bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm Thẩm Thanh Âm và đồng đội, lục lọi khắp nơi để tìm tư liệu nhưng vẫn không thu được kết quả gì, tiến trình rất chậm chạp. Giản Khuynh Thành nghĩ đến việc liên lạc với các điệp viên khác để cùng nhau tìm Hilton. Dù sao điệp viên cũng rất khó lường, có thể thu thập nhiều thông tin hữu ích, cô đã liên hệ với một số điệp viên quen biết. Giản Khuynh Thành thẳng thắn nói, tôi muốn anh điều tra về Hilton, rốt cuộc anh ta là người như thế nào, có những sở thích gì, thường lui tới những đâu, và điều quan trọng nhất là tổ chức X thực sự là một tổ chức như thế nào. Đối diện với những câu hỏi của Giản Khuynh Thành, điệp viên tự đắc nói, tôi có một thông tin mà cô chắc chắn sẽ muốn biết. Có thể sẽ giúp ích cho việc điều tra về Hilton. Nhưng cô sẽ phải trả thêm một chút tiền. Nhìn kẻ điệp viên tham tiền, Giản Khuynh Thành khinh bỉ nói. Tiền không phải vấn đề, miễn là thông tin anh đưa ra có ích cho tôi. Sau khi nhận được lời hứa của Giản Khuynh Thành, điệp viên cười và nói. Theo những gì tôi biết, gần đây có một người bạn của cô, Dung Duệ, đã tìm gặp Hilton. Điều quan trọng là, nghe đến đây, Giản Khuynh Thành vội vàng hỏi. Điều quan trọng là gì? Mau nói đi, thành công khiến Giản Khuynh Thành sốt ruột, điệp viên đắc ý nói. Điều quan trọng là Dung Duệ đã bị Phong Quyết bắt, nhưng lại không bị giết. Bây giờ anh ta vẫn sống rất tốt. Thông tin này khiến người nghe không khỏi kinh ngạc, Giản Khuynh Thành không tin nổi, quay sang nói với Hạ Nguyên Hy. Điệp viên vừa nói Dung Duệ đã gặp Hilton và đã bị Phong Quyết bắt, nhưng lại không bị giết. Chẳng phải Phong Quyết luôn muốn gờ, y... Ế, xê Dung Duệ sao? Hạ Nguyên Hy bối rối đáp, Vấn đề này thực sự khó nói, quả thật có điều gì đó bất thường. Chúng ta chỉ có thể tạm thời theo dõi tình hình, xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nghe những lời của Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy thật sự rất bất ngờ. Dung Duệ bị Phong Quyết bắt mà lại không bị giết, rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải giữa họ có hiểu lầm gì không? Biết được những gì đã xảy ra trước đó, Hạ Nguyên Hy vô cùng kinh ngạc, nhưng lúc này kinh ngạc cũng chẳng có tác dụng gì. Anh lập tức gọi điện cho Hạ Mạt và Dung Trạm, hai người họ nghe tin liền nhanh chóng tới. Nhìn thấy bộ dạng của Hạ Nguyên Hy, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó, biết rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng họ không hỏi gì thêm, chờ đợi Hạ Nguyên Hy giải thích nguyên nhân của sự việc. Hạ Nguyên Hy nhìn họ, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Hạ Mạt có chút khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn không nói gì. Hạ Nguyên Hy tạm dừng một lúc, rồi bắt đầu kể lại những gì anh biết. Hai người chăm chú lắng nghe, ánh mắt dần hiện lên sự ngạc nhiên và không thể tin được. Chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cả hai đều không hiểu nổi, chỉ rời đi trong chốc lát mà sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến vậy? Cách chương.